Tống Duệ bị tia sáng rực rỡ trong mắt thanh niên chói sáng tới choáng đầu hoa mắt. Mới vừa nãy trái tim còn vì uể oải và vô lực mà thong thả an tĩnh lúc này đang đập điên cuồng. Thanh niên nhất định không tưởng tượng được lời nói này của mình mang tới chấn động lớn cỡ nào. Thì ra ý của em ấy là như vậy. Em muốn bổ khuyết linh hồn và sinh mệnh sứt mẻ của anh. Em ấy muốn nắm lấy tay anh, dẫn anh đi cảm nhận thế giới chân thật. Phần tâm ý như vậy, những lời bày tỏ đầu môi vĩnh viễn không thể nào so sánh. Ngay cả châu báu có giá trị liên thành cũng kém xa. Phạn Già La quả thực không có tế bào lãng mạn, nhưng sự thành thật, ôn nhu, săn sóc của em ấy chính là mị lực làm người ta không có cách nào kháng cự. Tống Duệ nhìn Phạn Già La chằm chằm, qua một hồi lâu mới khàn khàn nói. Phạn Già La, cảm ơn em, không cần khách sáo, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Phạn Già La cúi người, đôi mắt đen kịt đầy mong chờ. Bắt đầu đi. Tống Duệ nắm chặt 10 ngón tay của cậu. Phạn Già La chậm rãi khom lưng để trán mình áp lên trán Tống tiến sĩ. Sau đó chậm rãi rót một luồng ý niệm vào bộ não của đối phương, để nó dung nhập vào nơi trống rỗng này. Quá trình này rất kỳ diệu, giống như nước lạnh và nước nóng trộn lẫn với nhau, giống như hai cơn bão va chạm với nhau. Hai ý niệm hoàn toàn bất đồng lại thong thả lại cấp bách hội tụ lại một chỗ. Từng chút trở thành một thể không thể phân biệt. Là trong tôi có anh, trong anh có tôi, là tôi lấp đầy toàn bộ thiếu sót của anh, là nóng cháy của tôi hòa tan băng giá của anh. Bọn họ vốn là hai cá thể hoàn toàn độc lập, có tính cách hoàn toàn khác biệt, lúc này lại từ hai hợp thành một. Tống Duệ không biết được cảm nhận của Phạn Già La, nhưng anh lại cảm nhận được cảm nhận của mình là chấn động tâm trí. Lúc Phạn Già La hút ý niệm ra ngoài, anh suýt chút nữa đã kéo cậu ôm vào lòng, giam cầm cậu lại. Thông qua ánh mắt của Phạn Già La, anh đã nhìn thấy một thế giới mới tinh. Cũng thông qua ý niệm của cậu hiểu được cái gì gọi là hỉ nộ ái ố, anh vốn chỉ là một thế giới tối tăm, nhưng vào giờ phút này nó lại được nhuộm lên sắc màu rực rỡ. Anh bắt đầu không thể khống chế nhìn lại nửa đời trước của mình. Ở trong mảnh nhỏ ký ức tìm kiếm bảo vật chân quý, anh nhìn thấy khi mình còn bé đã nhận được món quà sinh nhật đầu tiên. Vì thế cảm nhận được niềm vui sướng đến chậm. Anh nhìn thấy mình thời thiếu niên trải qua lần thất bại đầu tiên. Vì thế cảm nhận được chán nản tới chậm. Sau đó anh nhìn thấy một chiếc ô tô móp méo biến hình cùng hai gương mặt nhuộm đầy máu ở bên trong. Trái tim đột nhiên bắt đầu quặn đau. Anh ôm ngực, phát ra tiếng kêu trầm thấp khàn đặc. Phạn Già La vội vàng đỡ lấy anh, lo lắng hỏi, anh làm sao vậy? Tống Duệ thở dốc từng ngụm, tôi phải đi tới một chỗ, ngay bây giờ. Anh loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng. Phạn Già La lập tức chộp lấy chìa khóa xe rồi ngồi xổm xuống, giúp Tống tiến sĩ đổi giày, nhíu mày hỏi, có phải ý niệm của tôi đã tổn thương anh không? Không phải, bây giờ tôi phải làm một việc. Tống Duệ đặt tay lên vai Phạn Già La, biểu tình giống như khóc lại giống như cười. Tôi muốn đi bù đắp một tiếc nuối. Vậy thì nhanh lên. Phạn Già La nhanh chóng giúp Tống tiến sĩ cột chắc dây giày, chính mình thì tùy tiện xỏ một đôi giày rồi vội vàng đỡ người ra ngoài. Đầu Tống Duệ túa đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại nắm chặt phần tình cảm lại mình đau đến không muốn sống này. Anh mở hướng dẫn để Phạn Già La dựa vào đó để lái xe, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở vài câu. Phạn Già La không ngừng tăng tốc, tâm tình lại rất lo lắng. Hơn 50 phút sau, hai người đã tới một khu nghĩa trang công cộng, quỳ trước một tấm bia mộ, nhìn di ảnh chụp chung của hai vợ chồng ở trên đó. Đây là ba mẹ tôi. Tuy trên bia có viết rõ ràng nhưng Tống Duệ vẫn giải thích. Phạn Già La chắp tay lại, thành tâm thành ý niệm kinh văn. Tống Duệ thì chăm chú nhìn bức ảnh, bắt đầu kể lại. Bọn họ chết khi tôi 16 tuổi. Năm đó tôi đang du học ở Mỹ, tiến hành thí nghiệm một hạng mục tâm lý, thí nghiệm về tẩy não và thống trị cưỡng chế. Phạn Già La liếc nhìn anh. Tống Duệ cười đắng chát, nói như vậy có lẽ em nghe không hiểu. Tôi ví dụ thực tế thì em sẽ hiểu thôi. Chế độ phát xít chính là tẩy não và cưỡng chế. Đó là một thủ đoạn khống chế cực kỳ tàn khốc. Tôi đã tập trung hơn 100 người để làm thí nghiệm. Đến cuối cùng tất cả bọn họ đều bị tôi tẩy não. Thí nghiệm đạt được thành công. Nhưng sau khi thí nghiệm chấm dứt, có một người vì muốn biểu đạt lòng trung thành với tôi mà đã tự sát. Tôi không nhìn thấy sát nghiệp trên người anh. Phạn già la lắc đầu. Hắn không thành công. Tôi đúng lúc chạy tới cứu hắn. Tống Duệ day day mi tâm. Giọng nói tràn đầy hối hận. Vì chuyện đó mà tôi bị tố cáo. Cha mẹ không thể không vứt lại công việc chạy tới Mỹ giúp tôi xử lý vụ kiện. Nếu tội danh thành lập, tôi có thể sẽ phải ngồi 30 mấy năm tù. Bọn họ cứ tưởng rằng tôi đã thay đổi, đã tốt hơn. Lại không ngờ tôi vừa rời khỏi tầm mắt bọn họ đã gây ra họa lớn như vậy. Bọn họ rốt cuộc ý thức được tôi triệt để là một con động vật máu lạnh. Tôi chẳng khác nào Hitler. Vành mắt Tống Duệ bắt đầu đỏ lên. Bọn họ rất đau lòng nhưng vẫn không nỡ từ bỏ tôi. Họ mời luật sư tốt nhất biện hộ cho tôi. Khi đó bọn họ không ngừng hỏi tôi. Con biết lỗi chưa? Phạn già la yên lặng cầm lấy bàn tay đã bắt đầu run rẩy của anh. Tống Duệ hít sâu. Giọng nói khàn khàn. Tôi một lần rồi lại một lần nói với bọn họ con không sai. Tôi và bọn họ tranh cãi kịch liệt. Tôi từ chối hết thảy trợ giúp của bọn họ. Tốn hơn một tháng tự học chương trình học pháp luật. Lại liên lạc với người tham gia thí nghiệm khi đó để bọn họ sửa lại khẩu cung. Cuối cùng tôi tự biện hộ cho mình. Chiếm được toàn thắng. Được phóng thích vô tội. Lúc bước ra khỏi tòa án. Tôi mỉm cười nói với bọn họ. Tôi chính là tôi. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phạn già la nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh. Bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng vì tôi. Đêm đó liền lái xe rời khỏi chỗ ở của tôi rồi gặp tai nạn trên đường. Chết tại chỗ, sống lưng thẳng tắp của Tống Duệ chậm rãi khòm xuống. Tôi biết là mình đã hại chết bọn họ, nhưng tôi không cảm giác được đau đớn. Trong tang lễ của bọn họ, bác cả đã đè đầu tôi, muốn tôi vì bọn họ mà khóc, muốn tôi nói xin lỗi, nhưng tôi không làm được. Tôi biết như vậy là không đúng. Tôi cũng biết cái gì là thiện. Cái gì là ác, nhưng những thứ đó đối với tôi giống như vật triển lãm được trưng bày trong tủ kính. Chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới. Tôi biết cái gì là lương tri, nhưng tôi không cần thứ này. Tống Duệ sờ sờ lồng ngực mình, lắc đầu nói, trái tim tôi đã chết rồi. Không khác gì cha mẹ đang nằm trong quan tài. Tôi làm sao có thể cảm nhận được đau đớn khổ sở. Đối với tôi khi đó, bởi vì bi thương, áy náy, đau đớn mà rơi lệ thì không bằng xé trái tim tôi rút ra dòng máu nóng. Như vậy còn dễ dàng hơn. Bác cả nghe tôi nói như vậy. Ánh mắt của ông nhìn tôi từng chút trở nên lạnh lẽo. Ông rốt cuộc cũng triệt để từ bỏ tôi. Trục xuất tôi khỏi gia tộc. Tống gia không chấp chứa một kẻ không có trái tim. Hoặc nên nói là cả thế giới này đều như vậy. Vì thế từ đó về sau, tôi bắt đầu học cách ngụy trang. Phạn già la đặt tay lên vai anh. Cố gắng để anh có được chút thoải mái. Tống Duệ quay đầu nhìn cậu. Trong mắt đột nhiên rơi xuống hai dòng nước mắt nóng bỏng. Nhưng bây giờ, ký ức tối tăm lạnh lẽo ở trong đầu tôi đột nhiên có thêm nhiệt độ và màu sắc. Tôi nhìn thấy máu tươi chói mắt. Cảm nhận được trái tim đau nhói. Cảm nhận được hối hận đến chậm. Tôi rốt cuộc có thể trả lại cho bọn họ phần thua thiệt suốt mấy chục năm nay. Tống Duệ đón được giọt nước mắt của mình rơi xuống. Nâng tới trước bức hình trắng đen của cha mẹ. Run run giọng nói. Ba, mẹ, xin lỗi. Con biết lỗi rồi. Con thay đổi rồi. Hai người có nhìn thấy không? Hai người trên bia mộ lẳng lặng nhìn anh. Nụ cười tựa hồ đã mềm mại hơn một chút. Xung quanh có gió lạnh thổi qua làm đung đưa cành lá. Phát ra tiếng vang xào xạc. Tựa hồ đang trả lời cho câu hỏi của anh. Nước mắt của anh cuồn cuộn trào ra. Ngăn cũng không ngăn được. Giống như muốn phát tiết hết thảy bi thương. Hối hận và tự trách mà mình thiếu hụt suốt bao năm qua. Anh cúi người. Dùng sức dập đầu một cái. Vì thế Phạn già la cũng cúi người. Dập đầu theo. Tống Duệ cúi xuống. sau đó liền không đứng thẳng dậy. Anh để trán mình áp lên mặt đất, cảm nhận cha mẹ mình được an nghỉ bên dưới lòng đất. Dùng giọt nước mắt nóng bỏng của mình thấm ướt mộ huyệt của bọn họ. Tim của anh quặn đau, nhưng hắc ám ở sâu trong nội tâm đã hoàn toàn phóng thích. Phạn Già La nói không sai. Hiện giờ anh mới có thể xem là một thể hoàn chỉnh. Là người có máu có thịt. Trải nghiệm như vậy cho dù chỉ là một nháy mắt, cho dù đau tới thấu tim gan thì cũng chân quý không gì sánh bằng. Lúc Tống Duệ cúi người dập đầu, chăm chú sám hối, một ông cụ chống gậy chậm rãi đi tới. Nhìn thấy hình ảnh này thì sửng sốt. Người đàn ông trung niên đang đỡ ông cụ cũng lộ ra biểu tình khó tin. Hai người đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm. Mà Tống Duệ thì không hề phát hiện. Sau khi sám hối thì lại dập đầu một cái, rồi lại một lần nữa sám hối. Trán của anh dính đầy bụi đất, mặt đẫm nước mắt, đau khổ trong mắt giống như biển sâu. Anh khóc tới run rẩy. Thanh niên quỳ bên cạnh không thể không đỡ lấy cánh tay anh, ôn nhu khuyên nhủ. Hai người lại ba lại, thành tâm niệm một đoạn kinh văn, sau đó mới cùng đứng dậy, cúi đầu xá ba cái mới bia mộ, nhỏ giọng cáo biệt. Ba mẹ, sau này con sẽ thường xuyên tới thăm hai người. Tống Duệ chắp tay hứa hẹn, sau đó xoay người thì đối mặt với bác cả và anh họ đang cực kỳ kinh ngạc. Anh không nói lời nào với bọn họ, chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi. Nhưng ông cụ tóc hoa râm đã bị tình cảm nồng đậm trong mắt anh chấn động tâm hồn. Ông cụ chống gậy bước nhanh tới trước bia mộ, liếc nhìn vệt nước mắt loang lổ trên mặt đất. Tống Duệ thật sự đã khóc. Tuy đã muộn mấy chục năm nhưng đứa nhỏ này thật sự vì cái chết của cha mẹ mà cảm thấy bi thương. Hối hận, tự trách, nó tới đây để truy điệu bọn họ. Thành tâm thành ý sám hối nhận sai. Đây quả thực là chuyện mà ngay cả nằm mơ ông cụ cũng không dám. Ông mờ mịt luống cuống nhìn chằm chằm bức hình của em trai và em dâu. Qua một hồi lâu mới tỉnh lại, nhìn theo bóng lưng Tống Duệ hô lớn. Này này, lần trước không phải nói muốn tới tiệc mừng thọ của tôi à, sao không tới? Tống Duệ xoay người lại, kinh ngạc hỏi, bác cả, bác đang nói chuyện với con sao? Không nói với anh chẳng lẽ nói với quỷ? Ông cụ dùng cây gậy gõ vệt nước mắt dưới đất, bực mình nói, sau này tới thăm cha mẹ anh nhiều một chút. Đó là đương nhiên. Thấy thái độ đương nhiên của Tống Duệ, ông cụ xua xua tay với anh, ý bảo anh mau đi đi. Lúc xoay người lại thì trên mặt đã chảy dài hai hàng nước mắt, khẽ nỉ non đến không thể nghe thấy. Anh đã nói trên thế giới này làm gì có trời sinh xấu xa chứ. Chỉ cần là con người thì sẽ có trái tim. Có trái tim thì chắc chắn sẽ thay đổi. Em trai à, em xem đi, con trai em đã biết lỗi rồi. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh vội vàng đưa khăn tay tới. Ngoài miệng nói an ủi, trong lòng cũng thực bùi ngùi. Người em họ này tựa hồ đã thay đổi rất nhiều. Là vì Phạn Già La sao? N214-215. Linh môi thi thể đột nhiên xuất hiện. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Tống Duệ ngồi bất động trong xe thật lâu. Trán và tay dính đầy bụi đất. Trên tóc còn dính một ít vụn cỏ. Dáng dấp rất chật vật. Phạn Già La không nói câu nào, chỉ yên lặng chờ ở bên cạnh. Cậu biết hiện giờ Tống tiến sĩ đang chăm chú cảm nhận cảm giác đau thấu tim gan này, đồng thời từ loại đau khổ này tìm kiếm ý nghĩa của sinh mạng. Người chưa từng trải qua đau khổ sẽ không hiểu được trọng lượng của hạnh phúc cùng nguyên lý. Người chưa từng đối mặt với tử vong sẽ không hiểu ý nghĩa của sinh mạng. Cha mẹ là bức tường ngăn cản tử vong của chúng ta. Khi sinh ra làm người, chúng ta vẫn luôn mù quáng truy cầu cuộc sống thoải mái, vui sướng, nhưng chưa từng suy nghĩ nên làm sao đối mặt với tử vong. Đối với mỗi người chúng ta, tử vong tựa hồ là chuyện rất xa xôi. Đến khi cha mẹ đột ngột qua đời mới chợt thức tỉnh thì ra tử vong cách chúng ta gần như vậy. Lúc một người hiểu được ý nghĩa của tử vong và đã chuẩn bị sẵn sàng, lý giải về cuộc sống sẽ càng sâu sắc hơn. Thế giới trong mắt cũng bao la rộng lớn hơn. Tống Duệ vẫn luôn cho rằng mình là người có trí khôn dồi dào. thế nhưng đến tận giờ phút này mới hiểu được lời nói. Con vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Của mình ngu xuẩn, nực cười đến giường nào. Ngoại trừ tử vong, trên thế giới này không có thứ gì vĩnh cửu bất biến. Nếu khi đó anh chịu nói, con xin lỗi, con sai rồi, cho dù chỉ là ngụy trang, có lẽ cuộc sống của anh đã không giống như bây giờ. Tâm tình tự trách từng chút dâng trào, lại theo vành mắt ướt át trào ra ngoài. Có thể mang thứ dịch thể khổ sở này tới trước bia mộ ba mẹ sau mấy chục năm. Tống Duệ cảm thấy mình có chết cũng không tiếc. Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng nóng rực trong mắt anh bắt đầu nguội lạnh. Cảm xúc điên cuồng xoay chuyển trong lòng cũng tiêu tan. Năng lực cộng tình như vậy không thuộc về anh. Lúc con tim một lần nữa chìm vào vực sâu tối tăm, anh đột nhiên cảm thấy thái dương mình lành lạnh. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện Phạn Già La đang cầm một miếng khăn giấy lau mặt cho mình. Đồng thời nhẹ nhàng gỡ nhánh cỏ dính trên tóc mình. Ánh sáng dường như sắp tắt ngóm trong mắt anh lại bắt đầu lóe sáng. Sau đó ngày càng nóng cháy hơn. Cánh cửa của thế giới hoàn chỉnh quả thực đã đóng lại. Nhưng nó để lại một cánh cửa sổ. Nương theo cánh cửa sổ này, anh vẫn nhìn thấy cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ. Tỉnh hồn chưa? Thấy con ngươi tan rã của Tống tiến sĩ bắt đầu có tiêu cự. Phạn Già La cười hỏi. Tống Duệ gật đầu, cũng rút khăn giấy giúp thanh niên lau trán. Lúc anh quỳ xuống, người này cũng quỳ xuống. Còn niệm kinh siêu độ cho ba mẹ anh. Trên thế giới này, bằng hữu tốt nhất cũng chỉ được đến vậy mà thôi. Cảm giác thế nào? Phạn Già La đầy mong đợi hỏi. Rất đau khổ. Tống Duệ ấn lồng ngực mình. Tựa hồ nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác bị dao cắt. Sau đó lại nhếch khóe môi. Hồi tưởng lại, cũng rất chân thực. Hiện giờ cảm thấy thế nào? Tâm lý có còn chênh lệch như nước sông với nước biển nữa không? Phạn Già La lo lắng quan sát. Nhìn thấy em thì không còn nữa. Không biết Tống Duệ nghĩ tới gì đó. Đột nhiên hỏi một vấn đề. Em có biết hai nguyện vọng của gấu trúc là gì không? Cái gì? Trọng tâm câu chuyện xoay chuyển quá lớn. Phạn Già La không theo kịp tư duy của Tống tiến sĩ. Tống Duệ ném mảnh khăn giấy bẩn vào thùng rác trên xe. Chậm chậm nói, nguyện vọng thứ nhất của gấu trúc là muốn xóa bỏ vành mắt đen. Nguyện vọng thứ hai là chụp một tấm hình trắng đen. Phạn Già La ngây ngốc nhìn anh. Qua một lúc lâu sau mới vừa vỗ tay vừa cười sang sảng. Thỉnh thoảng cậu cũng lướt Weibo xem chút chuyện cười. Cũng xem vài tiết mục ngắn. Nhưng nghe người ta nói chuyện cười ngoài hiện thực thì vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa người kể chuyện lại là Tống tiến sĩ. Vì thế mức độ khôi hài của nó lại gia tăng gấp bội. Thấy Phạn Già La cười sán lạn như vậy, Tống Duệ cũng nhịn không được cười khẽ vài tiếng. Sau đó chăm chú nói, vành mắt đen và da lông trắng đen chính là bẩm sinh của gấu trúc. Không có cách nào thay đổi. Vì thế hai nguyện vọng này của chúng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Phạn Già La, tôi cũng đã từng tưởng tượng. Nếu có thể tôi muốn tới mộ của ba mẹ. Sám hối trước hình của bọn họ. Đau thương rơi lệ. Bù đắp những thua thiệt tình cảm của bọn họ. Hai nguyện vọng này của tôi cũng giống như nguyện vọng của gấu trúc. Vĩnh viễn không thể thực hiện. Bởi vì tôi trời sinh không có tình cảm. Cho nên tuyệt đối cũng không thể sám hối cùng bi thương. Bọn họ được an táng ở nơi này mấy chục năm. Thân là con trai mà tôi chưa một lần tới viếng. Không phải không muốn, mà là không xứng. Anh lắc đầu, giọng nói bình tĩnh. Không hiểu được sám hối là gì. Tôi vĩnh viễn không xứng đáng bước vào nơi này. Tôi cho rằng thẳng đến ngày mình chết đi cũng không thể tới được đây. Nhưng Phạn Già La, em đã thực hiện được nguyện vọng của tôi. Em làm tôi có thể lưu giữ một bức ảnh màu trong ký ức. Ngày hôm nay đối với tôi thật sự rất quan trọng. Cảm ơn em. Anh đưa tay ôm thanh niên vào lòng. Phạn Già La nhẹ nhẹ vỗ lưng anh tỏ vẻ an ủi. Tôi còn một nguyện vọng. Tống Duệ nghiêng đầu nhìn sang. Trong mắt tràn đầy mong chờ. Nguyện vọng gì? Phạn Già La bị chọc cười. Vẻ mặt của Tống tiến sĩ bây giờ thật sự rất giống một đứa bé đang đòi kẹo. Có chút trẻ con. Chúng ta chụp chung một tấm đi. Tống Duệ lấy điện thoại ra. Phạn Già La ngẩn người, sau đó lắc đầu bật cười. Cậu nhích tới gần, đầu kề sát đầu Tống tiến sĩ, nhìn vào ống kính mỉm cười. Bọn họ quen biết nhau đã được một đoạn thời gian nhưng chụp hình chung vẫn là lần đầu. Chụp xong thì có chút mờ mịt, sau đó nhìn nhau thích thú bật cười. Gửi lên vòng bạn bè đi. Đề nghị này đối với Tống Duệ chính là lần đầu tiên. Vòng bằng hữu của anh chưa bao giờ đăng những thứ tầm thường như vậy. Phạn Già La tân tiến hơn anh nhiều. Rất nhanh đã đăng hình lên. Gõ chữ một hồi lại xóa đi. Trực tiếp ghi chú một câu. Tôi và Tống tiến sĩ. Tống Duệ nhấn like. Sau đó đảo qua đảo lại cả nửa ngày mới chuẩn bị xong. Lúc gõ chữ thì cũng gõ xóa xóa một hồi lâu. Cuối cùng viết. Tôi và người bạn thân thiết nhất. Phạn Già La thấy tin tức Tống tiến sĩ gửi cũng không khác mình là mấy. Không khỏi vui vẻ nhếch khóe môi. Tất cả bạn bè của hai người điên cuồng nhấn like. Dám cầu vồng không ngừng thả ra. Gì mà, hai gương mặt đẹp trai nhất thế kỷ rốt cuộc cũng nằm chung khung hình rồi. Gì mà, thịnh thế mỹ nhan, tôi tới liếm màn hình. Phạn Già La trả lời từng bình luận. Thái độ nghiêm túc hệt như học sinh tiểu học. Ánh mắt Tống Duệ ngừng lại ở bình luận của Tống Ôn Noãn. Cô em họ này cười hì hì nói. Anh họ, anh với Phạn lão sư quả thật quá xứng. Hai người ghép CP luôn đi. Tống tiến sĩ học giả cổ lỗ sĩ lập tức chạy đi tìm hiểu nghĩa của CP. Sau khi quay lại thì ném bao lì xì 9999 cho cô em họ. Tống Ôn Noãn. Hai người lướt Weibo và vòng bạn bè thật lâu. Ước chừng 3 tiếng đồng hồ mới ý thức được nên tới trường đón Hứa Nghệ Dương tan học. Lúc một lần nữa lái xe trên đường, hai người càng nghĩ lại càng cảm thấy vui vẻ, tâm tình sáng ngời, cùng quay đầu đi, đưa lưng về phía nhau lén nhếch môi cười. Tống Duệ đưa Hứa Nghệ Dương và Phạn Già La về khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, lại giúp bọn họ mang chút đồ đặc còn lại lên xe. Chạy tới nhà cũ Phạn Gia, nhìn thấy bọn họ thu xếp ổn thỏa. Lại kiên nhẫn phụ đạo Hứa Nghệ Dương làm bài tập rồi mới về nhà. Nhà của Tống Duệ cũng giống bản thân anh. Lạnh băng, đơn giản, trống trải. Trong tầm mắt chỉ có 3 gam màu trắng, đen, xám. Không còn màu sắc nào khác. Nhân viên dọn dẹp tựa hồ mới rời đi. Trong không khí lưu lại mùi khử trùng. Mặt bàn, đồ đạc đều được quét dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi. Căn nhà trông đặc biệt tinh xảo xa hoa nhưng lại không hề có nhân khí. Tống Duệ đã từng thích nhất là cảm giác nhạt nhẽo, lạnh băng, không có nhân khí này. Thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy trái tim thật vắng vẻ. Giống như thiếu mất một khối vậy. Anh đi vào phòng sách, ngồi trên ghế dựa mềm thoải mái một hồi. Con người không có tiêu tự quét nhìn một vòng xung quanh. Sau đó ngừng lại ở một nơi đã từng làm anh cảm thấy tinh thần thoải mái nhất. Anh đứng dậy nhấn cơ quan. Bức tường kim loại mở ra. Lộ ra một căn phòng bí mật. Trên mặt tường căn phòng dán đầy hình chụp. Trong mỗi tấm hình là một người bị chết thảm. Có người bị cắt cổ. Có người bị phanh thây. Có người bị mổ bụng. Hình ảnh cực kỳ đẫm máu. Tàn nhẫn. Nếu người bình thường tiến vào nơi này, hiển nhiên sẽ cảm thấy mình vừa bước vào địa ngục. Ngoại trừ sợ hãi và ghê tởm thì tuyệt đối sẽ không có tâm tình nào khác. Nhưng những tấm hình này đối với Tống Duệ lại chính là cảnh đẹp ý vui đáng giá thưởng thức. Mỗi khi phá được một vụ thảm án, anh sẽ lưu lại một phần ảnh chụp của người bị hại, mang về nhà chậm rãi thưởng thức. Khi sáng tác luận văn hoặc phân tích vụ án mà không có linh cảm, anh có thể tìm ra linh cảm vô hạn trong căn phòng này. Nhưng bây giờ, anh lại gỡ từng tấm hình này xuống, ném vào lò sưởi đang hừng hực cháy trong tường. Sau đó kết nối máy in với điện thoại, bắt đầu in lại những tấm hình đã chụp chung với Phạn Già La ngày hôm nay. Hai người vốn không thích kiểu cọ, chỉ chụp 4 tấm rồi thôi. Sau khi in ra thì dán lên mặt tường rộng rãi trông đặc biệt trống trải. Nhưng không sao cả, bởi vì sau này bọn họ có thể chụp càng nhiều hình hơn, sáng tạo càng nhiều hồi ức hơn. Tống Duệ lùi ra sau vài bước, chăm chú nhìn những tấm hình này. cuối cùng mím môi cười. Phạn Già La triệt để rời khỏi khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, dọn tới nhà cũ Phạn Gia. Sóng gió trên mạng về cậu đã sớm trở lại bình thường. Hiện giờ cậu đã quy ẩn nhưng số lượng fan hâm mộ lại vượt quá 100 triệu. Danh tiếng cao tới mức làm người ta líu lưỡi. Không có cậu, không có Giản Nhã và Lưu Chiêu, công ty giải trí Tinh Huy không chỉ không suy sụp mà giá cổ phiếu còn tăng vọt. Hiện giờ đã bắt đầu bồi dưỡng vài người mới rất tài năng. Vẫn là ông trùm trong giới. Công ty giải trí mà Trương Gia và Tô Phong Khê liên kết sáng lập không có cách nào vượt qua đoạn thời gian bấp bênh. Nhanh chóng sụp đổ, nghệ sĩ ký kết dưới trướng bọn họ đều đang tìm kiếm công ty khác. Làm cả giới giải trí ngột ngạt, hỗn loạn, Giản Nhã vẫn còn ở Long Ẩn Tự để được siêu độ. Nghe nói gương mặt đã nát tới mức không còn nhìn ra hình người. Bị paparazzi chụp được vài tấm hình phát tán trên mạng dẫn tới một đợt sóng lớn. Fan hâm mộ của Giản Nhã yên lặng rời đi hoặc từ fan biến thành anti-fan quay trở lại dẫm đạp. Chỉ có lẻ tẻ vài người vì lòng thương hại mà giúp cô ta niệm kinh địa tạng vài ngày. Nhưng cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Có hai chương trình giải trí về vũ đạo có lượng người xem đặc biệt cao. Nâng lên không ít minh tinh. Tổ chương trình cũng phanh phui phốt của Văn Tư Vũ. Nói rằng bọn họ cũng từng mời Văn Tư Vũ nhưng đã bị từ chối. Nếu Văn Tư Vũ tin tưởng tiên đoán của Phạn Lão Sư, nói không chừng bây giờ đã một bước lên mây rồi. Một tin tức khác cũng có liên quan tới Phạn Già La. Triệu Tiểu Tinh nghe theo lời khuyên của cậu tham gia một bộ phim điện ảnh nhỏ nhưng lại đạt được giải ảnh đế có giá trị rất cao ở nước ngoài. Tin tức vừa truyền về nước, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Tiên đoán của Phạn Lão Sư chuẩn cỡ nào? Mọi người cẩn thận dò xét lại, sau đó sợ tới ngây người. Mà bài post đoán xem Phạn Già La tiên đoán cao bao nhiêu đã bị cư dân mạng lôi ra quỳ bái. Tất cả những dấu chấm hỏi đỏ chét to đùng đều biến thành những dấu tích xanh. Mỗi câu mỗi chữ Phạn Già La nói đều đã biến thành sự thật. Mỗi ngày đều có minh tinh, đại gia, chính trị gia cố gắng xin một cuộc hẹn với Phạn Già La. Trò chuyện tâm sự một chút, thế nhưng tất cả đều vô dụng. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, mà dinh thự của cậu ta thì độc chiếm cả một ngọn núi. Chân núi có cổng sắt che chắn và trạm canh gác, không được chủ nhân chấp thuận thì căn bản không có cách nào tiến vào. Người của huyền môn ngày ngày ngồi thủ dưới chân núi, nhưng kỳ quái là Phạn Già La rõ ràng biết lão tổ của phái Thiên Thủy sắp tới kinh thị bắt mình nhưng không hề có dấu hiệu muốn chạy trốn. Thời gian bình ổn tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng rồi. Lúc Phạn Già La bấm đốt ngón tay tính toán xem khi nào sư phụ sẽ xuất quan thì Mạnh Trọng đột nhiên gọi điện tới. Giọng nói rất lo lắng. Alo, Phạn Lão Sư, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi rảnh, đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể tới phân cục chúng tôi một chuyến không? Bên này có một vụ án rất quỷ dị. Ở trong điện thoại không giải thích rõ được. Cậu tới xem là biết ngay. Được, tôi lập tức tới ngay. Phạn Già La sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội thu thập ngọc bội nào. Tự nhiên không nói hai lời lập tức xuống núi. Hơn một tiếng sau, cậu được Liêu Phương dẫn vào một phòng làm việc. Bên trong rất an tĩnh. Một đám cảnh sát vây quanh một chiếc máy tính, chăm chú nhìn gì đó. Tôn Chính Khí rụt cổ kêu thảm một tiếng, tựa hồ bị hình ảnh trong máy tính dọa hoàng. Vừa quay đầu sang thì phát hiện ở cửa có một người. Lập tức kinh ngạc hô lên, Phạn Lão Sư tới rồi. Mọi người vội vàng quay đầu lại. Sau đó giống như ong vỡ tổ xông tới nhao nhao kể lại tình tiết vụ án. Nhưng không ai có thể nói rõ. Mạnh Trọng ngồi trước máy tính lập tức nhường vị trí. Vội vàng nói, Phạn Lão Sư, đây là video camera giám sát. Cậu mau tới xem một chút đi. Bọn tôi thật sự không có cách nào giải thích tình tiết rõ ràng với cậu. Bởi vì chính bản thân bọn tôi cũng rất mơ hồ. Hồ Văn Văn nhỏ giọng nói. Bọn tôi đã tụm lại xem video giám sát suốt 4 tiếng rồi. Đến giờ vẫn không hiểu gì cả. Chắc chắn đó là một vụ giết người nhưng phương thức thi thể xuất hiện thật sự quá quỷ dị.